Chương 647, sư phụ đều mấy trăm tuổi, làm sao còn không tìm đạo lữ? Nói cách khác, ban đầu hắn tu vi, đã so với độ kiếp thời điểm Lâm Nhuế cũng cao hơn rồi, nhìn bên này đến Lâm Nhuế đồng ý đi vào mộng rồi, thất bảo nhưng cho là, A Hành là chắc chắn sẽ không cự tuyệt vào mộng. Chắc chắn sẽ không. Vào mộng thuật tiến hành so với Lâm Nhuế tưởng tượng còn ung dung hơn dễ dàng. Cơ hồ đang tại nàng thần thức chạm Vân Trạch sát na, Vân Trạch liền cả người buông lòng xuống. Nhưng nàng thông suốt không trở ngại. Lâm Nhuế trong lòng hơi chấn động một chút. Đây rốt cuộc là nhiều tín nhiệm nàng A. Lâm Nhuế phát hiện Vân Trạch trong ngộng, lại là một mảnh rừng trúc, trong rừng trúc mặt quanh quẩn du dương tiếng đàn tranh âm. Chính là hôm đó nàng đang tại Vân Ngu khẻ đàn kia khúc. Lúc này đang khẻ đàn người, là Vân Trạch. Vân Trạch một bộ bạch đi rìa, tóc dài phất phới, chính là ban đầu ở Ngọa Long Sơn trang trên nấu trả thời điểm trang phục. Không, đây là A Hành ngay tại Lâm Nhuế đi lúc tới, hắn như có cảm giác, tiếng đàn không ngừng. Nhưng ngẩng đầu lên, đối Lâm Nhuế hơi hơi nhất tiếu. Vốn chính là cực thịnh dung nhan, khi nhìn đến Lâm Nhuế sau, càng lại như nở rộ bách hoa giống nhau minh diễm. Kia khỏe mắt chân mày đều là nồng tình mật ý không che giấu chút nào. Lâm Nhuế có chút hoảng hốt, không phân rõ lúc này cảnh tượng là trong ngộng, hay là năm đó bọn họ chung một chỗ đánh đàn thời điểm. Sư phụ, bài hát này ngươi sẽ đạn rồi sao ta sẽ Lâm Nhuế theo bản năng trả lời. A Hành mỉm cười lắc đầu một cái. Lần trước ngươi cũng nói sẽ, nhưng mà đàn không đối. Ngươi tới, ta sẽ dạy ngươi một lần. Đến cùng ngươi là sư phụ hay là ta là sư phụ ngươi là sư phụ? A Hành cười nói, một ngày vi sư, trung thân vì sư phụ. Lâm Nhuế cảm giác nơi nào kỳ quái, bất quá nhưng vẫn là đi tới, ngồi ở A Hành bên cạnh. A Hành ngón tay thon dài trắng nõn, ánh mắt cũng rất nhu hòa. Từng bao nhiêu lúc, cái đó chật vật thiếu niên đã lớn lên thành người. Đã trở nên nho nhã tuấn dật. Lâm Nhuế nhớ tới, thất bảo nói qua, rất nhiều nữ tu đều muốn làm A Hành đạo lữ, hết lần này tới lần khác A Hành cho tới bây giờ không có đối bất kỳ nữ tu nhiều liếc mắt nhìn. Lâm Nhuế chính mình là một cái đối đạo lữ không có hứng thú gì người, cho nên một mực cũng không có lưu ý qua học trò A Hành chuyện. Nàng lúc này đột nhiên nghĩ đến, cho nên đang khệ đàn lúc trước, trực tiếp hỏi. A Hành, ngươi cũng tới rồi muốn tìm đạo lữ tuổi. Có từng có tâm nghi nữ tu A Hành vừa muốn đánh đàn tay, hơi dừng lại một chút. Một lọn tóc rũ xuống, che lại hắn lóe lên màu quang. Sư phụ, vì sao đột nhiên hỏi chuyện này ta không phải sư phụ ngươi đi, cái này, đây là đang quan tâm ngươi. A Hành lại trầm mặc một hồi, mới rất nhẹ nói, chưa từng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Nhuế, đã khôi phục bình thời cái loại đó biểu tình. A Hành cố làm vô tình hỏi. Sư phụ kia đâu ta cái gì sư phụ đều mấy trăm tuổi, làm sao còn không tìm đạo lữ Lâm Nhuế có chút sù lông, nàng cả giận nói, mấy trăm tuổi thế nào, ai quy định mấy trăm tuổi thì nhất định phải tìm đạo lữ A tìm một đạo lữ nhiều phiền toái, ta có ngươi cùng thất bảo là đủ rồi. Ai, cũng không biết thất bảo tiểu tử kia lại chạy đi nơi nào A Hành hơi hơi rũ thấp rồi mắt, khỏe mắt chân mày đều lộ ra một vẻ nhường người không dễ phát giác ôn nhu. Ta cũng là... Lâm Nhuế cảm giác mình có chút quá vào mộng rồi, còn nghĩ nói thêm gì nữa, bất quá A Hành nhưng dắt nàng tay, bắt đầu dạy nàng khải đàn. Chiến miên du dương điệu khúc vang lên, dễ nghe dễ nghe. Trong rừng trúc mặt, gió nhẹ tập qua, lá cây tuôn rơi vàng, thỉnh thoảng không biết tên chim muông đang tại thời kỳ truyền thuyết. Năm tháng tịnh tốt. Lâm Nhuế đột nhiên cái gì cũng không muốn nói, cũng cái gì đều không nói ra được. Đây là Vân Trạch mộng, Vân Trạch chính là A Hành. Cho nên trong ngộng A Hành muốn làm gì, Lâm Nhuế cũng chỉ có thể phối hợp.